Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 207, Thánh Dược Viên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng lớn huyễn điệp tràn vào Thánh Dược Viên. Trần Mục dựa vào pháp nhãn kim đồng ở trong núi thu thập linh dược. Hắn không có nhổ tận gốc, hái đều là linh dược đã chín hết. Gặp phải linh quả có dược hiệu không quá bá đạo, Trần Mục còn có thể cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn. Thánh Dược Viên không có thiên kiêu khác cướp với hắn. Trần Mục dựa vào niệm lực thu thập được lượng lớn linh dược. Muốn có được linh dược cao giai, nhất định phải đi tới địa bàn của yêu vương hoặc yêu hoàng. Trần Mục dựa vào niệm thuật giấu đi thân ảnh, ở dưới mí mắt yêu hoàng hái rất nhiều linh dược. Rất nhiều yêu hoàng nhận thấy linh dược trong lãnh địa biến mất, lại không nhìn thấy Trần Mục, chỉ có thể tức giận gầm thét, tiểu yêu trên núi đều sợ tới mức chạy tán loạn. Sâu trong Thánh Dược Viên, có một đoàn sương mù màu đen. Trong sương mù có hai con ngươi đỏ tươi chậm rãi mở ra, yêu thú trong phạm vi hơn 10 dặm cũng đang run rẩy. Hắc Thạch Thành, khu đất phía sau Trần gia đang xây viện tử, sau này Trần Mục cũng có thể có viện của riêng mình. Gần đây Trần gia mỗi tháng đều thu được lượng lớn linh dịch và linh thạch, đây là số lượng mà cả gia tộc bọn họ cũng không thể sử dụng hết. Tài nguyên tu luyện mỗi tháng của Trần Mục có thể cung cấp cho cả gia đình sử dụng được rất nhiều tháng. Trần Nghiêm và Trần Uy cũng sắp đột phá tới kiếm hậu cảnh. Trần Dĩnh và Trần Hãn khi còn nhỏ đã có được nền móng hoàn mỹ, mạnh hơn 10 lần so với tiểu bối cùng tuổi. Khương Phục Tiên còn tự mình đến Hắc Thạch Thành thăm người nhà của Trần Mục. Nàng không lộ diện nhưng mà đều chuẩn bị lễ vật cho bọn họ. Trên bàn đá trong đình có kẹo và điểm tâm nàng ta làm, còn có y phục nàng ta tự may. Buổi sáng Trần Dĩnh chơi ở sân đã chú ý tới những món quà này trước. Nàng ta hò hét nói: "Mẫu thân, trong viện làm sao lại có đồ ăn?" Đường Uyển đi ra kiểm tra, con tưởng là Trần Mục trở về nhưng mà phía trên có phong thư. Đây là Khương Phục Tiên để lại, trong thư nàng ta còn gọi mẫu thân của Trần Mục là bá mẫu. Vẻ mặt của Đường Uyển kích động tươi cười, hai tay cũng đang run rẩy. Xưng hô này đã cho Đường Uyển đủ mặt mũi. Trong thư nói Trần Mục tu hành ở bí cảnh, có thể nhiều năm cũng không thể về nhà. Đường Uyển có chút nhớ con, nhưng nhìn thấy y phục Khương Phục Tiên làm cho bà ta, nháy mắt lực chú ý đã bị thu hút đi. Đó là một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chất vải sờ lên rất mượt mà, thoạt nhìn rất đẹp, Đường Uyển cười không khép miệng lại được. Bà ta chưa từng được mặc chiếc váy nào đẹp như vậy, không thể chờ được để về phòng thư. Chỗ này còn có hai bộ, chiếc váy nhỏ nhất định là của Trần Dĩnh, y phục màu xám đen là của Trần Nghiêm. Đường Uyển không biết nói cái gì cho phải. Khương Phục Tiên là tông chủ của Lăng Vân Tông, cường giả kiếm thánh uy trấn bát hoang, lễ vật nàng ta tặng so với linh đan diệu dược càng khiến cho Đường Uyển kích động. Tâm ý quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, Đường Uyển cảm nhận được tâm ý của Khương Phục Tiên, mẫu thân, con muốn ăn kẹo, ăn đi. Đường Uyển rất vui vẻ, nàng ta cầm lấy y phục trở lại phòng, sau đó lặng lẽ thay sang, rất vừa người, rất đẹp. Sau khi mặc vào giống như trẻ hơn 10 tuổi. Đường Uyển không đem chuyện này đi khoe khoang, quan trọng nhất là mình vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên thấy Đường Uyển vui mừng, Trần Dĩnh vui vẻ ăn kẹo, trong mắt nàng ta mang theo nụ cười, thỏa mãn rời khỏi Hắc Thạch Thành. Trong Táng Tiên Địa, Thánh Dược Viên, Trần Mục đi sâu vào trong thánh dược, hắn cảm giác được linh mạch dưới lòng đất đang bắt đầu khởi động. Nơi sâu trong Thánh Dược Viên quả nhiên có thánh dược. Đi qua mấy ngọn núi không cao, Trần Mục nhìn thấy một thảo nguyên xanh mướt. Ở giữa thảo nguyên có một hung thú toàn thân đầy hỏa diễm. Nó ngồi xổm ở nơi đó, trông như sư tử, có tai nhọn và răng nanh, rõ ràng là hung thú viễn cổ. Con tỷ bà kia có tuổi cực kỳ lớn, thoạt nhìn khí huyết suy bại, nhưng cho dù như vậy, trên người nó cũng tản mát hung uy đáng kinh ngạc. Trần Mục không tùy tiện đến gần. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đang run rẩy, đó là nỗi sợ hãi ẩn giấu trong huyết mạch, còn kinh khủng hơn yêu hoàng đụng phải ven đường, chẳng lẽ là yêu thánh. Trần Mục thấp giọng nói, cách xa đến như vậy cũng có thể cảm nhận được uy áp. Cách toàn nghê kia không xa có một gốc cây tiểu thụ hoàng kim cao 1 mét, trên cây có một loại quả màu vàng trong suốt, đó là thánh quả còn đang thai nghén, bán thục thánh quả, Trần Mục lần trước bỏ lỡ hoàng kim đào. Thánh quả màu vàng này khiến hắn động tâm. Trên cổ của Toan Nghê có xiềng xích màu đen nặng nề. Nó hẳn là bị nhốt ở nơi này. Hơn nữa thánh dược gần đó có cấm chế. Yêu thú không có cách nào tới gần. Thánh dược cường đại ở ngay trước mắt, nhưng mà Toan Nghê chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Trên người Toan Nghê còn có rất nhiều vết kiếm, những vết kiếm này có sâu có nông, quỹ tích cũng không giống nhau. Trần Mục xuất hiện cách hung thú hơn 10 mét, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trốn sau lưng Trần Mục, chỉ dám thò đầu ra nhìn lén. Quả thánh quả này, cần 6.000 năm mới có thể chín, đã rất nhiều năm không có thiên kiêu nào có thể cướp đi thánh quả từ trong tay ta. Lão Toan Nghê há miệng nói chuyện, nó nhìn Trần Mục, hỏa diễm trên người trở nên dày đặc. Cỗ hung uy cường đại kia khiến cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch giả chết trên vai Trần Mục. Trong mắt Trần Mục hiện lên kim quang, hắn đang quan sát năng lượng trong cơ thể lão Toan Nghê, hắn khẽ nhíu mày, trong cơ thể lão Toan Nghê có năng lượng vượt xa yêu hoàng, trong cơ thể có rất nhiều vật chất màu vàng, nó có chân long huyết mạch nhiều hơn cả Trần Mục. Cách chương